hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 97, nguyên lai đây chính là hôn môi cảm giác a, góc truyện audio.com. Tuy rằng theo như thường ngày Trương Phàm dùng tiền tiêu tiền như nước tính cách. Giang Lan Thanh đã biết rõ Trương Phàm không thiếu tiền, nhà hắn hẳn là cũng có tiền, nhưng khi nàng đứng tại vị lai nữ hai cửa hàng phía trước, nghe được Trương Phàm nói ra đây chính là bọn họ mới mở môn khách điếm về sau. Giang Lan Thanh đột nhiên minh bạch có tiền cùng có tiền cũng không phải là một cái ý niệm. Nàng xem qua cái loại này cô bé lọ lem cùng phú gia công tử nói yêu thương tình yêu kịch. Ví dụ như Đại Hỏa Vườn Sao Băng, nàng cũng nhìn thấy Đông Doanh hoạt hình trong phú gia thiên kim cùng bình thường nhân vật nam chính cãi nhau sân trường kịch. Cái này nàng có thể xếp ra một loạt đến. Giang Lan Thanh đối với cái này hai loại đều trong lòng còn có hâm mộ. Nhưng nàng không hy vọng Trương Phàm là vương tử, bởi vì nàng thật sự là cô bé lọ lem. Nàng đối dung mạo của mình tràn đầy tự tin, nàng còn chưa từng gặp qua so với chính mình xinh đẹp người. Cũng đối thành tích của mình cũng là thập phần tự đắc. Từ tiểu học năm nhất bắt đầu nàng chính là lớp học thứ nhất. Về sau một mực là Quang Minh thành phố tốt nhất trung học niên cấp thứ nhất. Hơn nữa tên thứ hai cho tới bây giờ đối với nàng không tạo được uy hiếp. Cùng nàng cũng cho là mình là một người tốt, mặt chữ trên người tốt, trường học tổ chức quyên tiền nàng hội quyên tiền, lớp tổng vệ sinh nàng sẽ không lười biếng, sẽ không sau lưng nói các học sinh nói bậy, cũng vui vẻ tại đám người giảng giải đề mục. Giang Lan Thanh ưa thích bản thân như vậy, hơn nữa hết sức tự luyến, quá chú ý chăm sóc đến vẻ đẹp của mình. Nhưng mà nàng lại rành mạch rõ ràng biết mình là một cái cô bé lọ lem. Bởi vì nàng có một cái ma bài bạc phụ thân, có một cái ưa thích mắng chửi người mẫu thân, còn có một quanh năm tháng dài không được an bình nhà. Nàng đi Trương Phàm nhà tự do tự tại nằm trên giường của hắn. Cùng mẹ của hắn cười nói chuyện phiếm, nàng lại chưa từng có hô qua Trương Phàm đến nhà nàng đến đùa. Không phải là bởi vì nàng sợ mẫu thân mình biết mình yêu sớm tử mà là nàng vẻn vẹn không muốn làm cho hắn nhìn gặp cha mẹ của mình. Nếu như vừa mở cửa chính đụng gặp bọn họ lại đang đánh nhau là tốt rồi nở nụ cười. Lặng lẽ nhìn thoáng qua Trương Phàm thập phần nụ cười tự tin. Lại ngẩng đầu nhìn một cái xanh thảm bầu trời. Giang Lan Thanh trong lòng đối tại cha mẹ của mình lại thêm một tia oán trách. Trương Phàm gặp Giang Lan Thanh theo vừa mới bắt đầu liền trầm mặc ít nói. Coi như là ngu ngốc đến mấy hắn cũng phát hiện sự khác thường của nàng. Liền hỏi, thân thể không thoải mái sao? Đúng vậy, hắn cho là Giang Lan Thanh đại di mụ tới. Không có việc gì, Giang Lan Thanh bài trừ đi ra dáng tươi cười, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Trương Phàm không phải là yêu đương sơ ca. Nhìn thấy Giang Lan Thanh nói như vậy từ khẳng định ngay cả có chuyện. Hơn nữa sự tình còn không nhỏ, nhưng trong lúc nhất thời hắn cũng nghĩ không thông vì cái gì Giang Lan Thanh tâm tình lại đột nhiên thay đổi kém. Tuy rằng lòng của phụ nữ tự như cùng tháng 6 thiên. Thay đổi bất thường, thế nhưng mưa to tiến đến trước cũng còn có một dấu hiệu a. Càng nhưng huống hiện tại cũng là kim mùa thu tháng 10 tử hơn nữa khi hắn cùng Giang Lan Thanh biết mấy tháng này đến nay. Cơ bản không có đã gặp nàng đột nhiên trở mặt kia có cũng là hành trang. Càng nhiều nữa thời điểm nàng đều là làm cho người ta một loại nàng là mây trôi nước chảy tiên tử. Rất ít gặp nàng không vui, ngẫu nhiên còn lại đột nhiên hoán đổi thành nghịch ngợm vừa đáng yêu tiểu ma nữ. Chưa từng có giống như bây giờ. Nhường hắn một không nhận ra cho ra nàng là tại miễn cưỡng cười vui. Được tìm chuyện mở ra đề tài, Trương Phàm tại trong lòng thở dài một hơi, đang cảm thấy cách đó không xa đang cùng Dương Mặc nói chuyện phiếm Lý Thiến về sau. Chớp mắt lặng lẽ chỉa về phía nàng, nghiêng đầu nói với Giang Lan Thanh, có nhớ hay không nàng, chúng ta bày hàng vỉa hè thời điểm người khách quen đầu tiên. Lúc ấy còn là ta xuất mã cứu vãn cục diện, đương nhiên nhớ kỹ, ta lúc ấy còn nói sai. Giang Lan Thanh lúc này nụ cười trên mặt hơn nhiều một tia chân thật. Nàng hiện tại có thể lại là chúng ta mới môn khách điếm vị thứ nhất khách hàng tử ngươi nói đây có phải hay không là duyên phận. nếu không chờ một chút hay vẫn là ngươi xuất mã? Trương Phàm thấy nàng như vậy, lập tức quyết định thêm một mồi lửa. Nhưng Giang Lan Thanh lắc đầu cự tuyệt, nhỏ giọng nói, được rồi, nơi đây lại không phải chúng ta lúc trước cái kia hàng vỉa hè. Có thể làm ẩu, vạn nhất lại nói sai không tốt. Nghe nói như thế, Trương Phàm cuối cùng thở dài một hơi. Đã tìm được chứng bệnh có thể đúng bệnh hốt thuốc rồi. Nguyên lai là của ta cái ngạc nhiên này quá lớn biến thành kinh hãi. Từng đã là hắn cũng thể nghiệm qua loại này chênh lệch. Bởi vậy được cho cảm động lây. Trương Phàm cũng hiểu rõ Tử Giang Lan Thanh không chỉ là một cái thập phần kiêu ngạo nữ hài. Cùng nàng cũng có được nàng tự ti. Gia đình phương diện nguyên nhân sao? Trương Phàm tại trong lòng suy đoán. Giang Lan Thanh chưa từng có cùng hắn tán gẫu qua nàng sự tình trong nhà. Nghĩ tới đây, Trương Phàm giữ chặt Giang Lan Thanh tay. Dùng thập phần giọng buông lỏng vừa cười vừa nói. Lại nói tiếp nó còn là theo chúng ta lúc trước cái kia hàng vỉa hè có quan hệ. Cái ngày kia chúng ta không phải không đồng ý bày quầy bán hàng sao? Ta cùng tỷ của ta. Chấm, cho dù Giang Lan Thanh tay đang giãy giụa, trong miệng cũng nói lấy. Cái nhiều người nhìn, nhanh buông ra, nhưng Trương Phàm vẫn là đem nàng xong rồi rồi bên cạnh. Một cái bốn phía không ai địa phương, lại kèm theo ở bên tai của nàng ra vẻ căng thẳng nói. Cái lời không thể làm cho người ta nghe được, là về trúng thưởng đấy. Quả nhiên Giang Lan Thanh tại nghe nói như thế về sau. Trở nên so với Trương Phàm còn khẩn trương, chủ động quay đầu lại nhìn thoáng qua những người khác, gặp có người nhìn chăm chú lên bọn hắn sau đó lại lôi kéo Trương Phàm tay đi về phía trước. Đồng thời còn không quên nhắc nhở, ngươi thanh âm ít một chút, được, Trương Phàm vội vàng đáp ứng, nhìn Giang Lan Thanh vành tai trên thỉnh thật nhỏ mạch máu. Hắn lại thêm một câu, ta liền lặng lẽ nói cho ngươi nghe, Giang Lan Thanh nhìn thấy Trương Phàm nụ cười trên mặt, còn tưởng rằng hắn là cố ý trêu chọc tự mình tâm. Liền nhẹ gật đầu, ngay sau đó Trương Phàm liền miệng dán tại Giang Lan Thanh trên lỗ tai. Đem vị lai nữ hài sự tình đại khái nói một lần. Tuy rằng Giang Lan Thanh lỗ tai bị Trương Phàm hô hấp đánh cho ngứa một chút. Đang nghe Trương Phàm nói ra 500 vạn cùng cẩn thận tai vách mạch rừng về sau. Còn là cố nén không có đem đầu rời. Dưới cái nhìn của nàng, Trương Phàm chịu đem chuyện như vậy đều tự nói với mình. Tuyệt đối là tin tưởng mình đấy. Lúc này Giang Lan Thanh trái tim thật giống như biến thành một cái rút ra mật ong cô. Liên tục không ngừng đem hạnh phúc ngọt ngào thông qua mạch máu truyền lại đến toàn thân. Tại Trương Phàm sau khi nói xong, Giang Lan Thanh dừng ở Trương Phàm ánh mắt trịnh trọng bảo đảm nói. Ta là tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết kia ta thề. Trương Phàm dùng ngón tay chống đỡ rồi môi của nàng. Không cần phải long trọng như vậy. Nói không chừng ta về sau còn có thể trúng thưởng đây. Trương chăn chăn trong thẻ tiền sắp dùng hết rồi. Giang Lan Thanh cười gật gật đầu. Rồi hướng Trương Phàm nói. Ngươi chuẩn bị bao lâu nói với thúc thúc A-di đây? Trương Phàm nhìn nàng giống như là muốn nhỏ máu vành tai. Nhấp một miệng môi dưới. Lặng lẽ nuốt nước miếng một cái. Ngươi đem lỗ tai đưa qua. Ta cho ngươi biết, Trương Phàm cảm giác mình hiện tại chính là lão sói xám. Giang Lan Thanh chính là tiểu hồng mạo. Cũng may Giang Lan Thanh không hỏi vì cái gì. Theo bản năng sẽ đem đầu lệch qua rồi. Sau đó lỗ tai của nàng liền truyền đến ấm áp ướt át xúc cảm. Điều này làm cho Giang Lan Thanh cả người thoáng cái đều cứng ngắc ở. Giống như cái đứa đầu đất. Cuối cùng tại Trương Phàm buông ra miệng sau đó mới vội vàng lui về sau một bước. Một bên dùng ngón tay chà lau lỗ tai, một bên tức giận nói. Trương Phàm, ngươi là chó, còn, nàng cuối cùng xấu hổ đem thè lưỡi ra liếm cái này nói ra miệng. Trương Phàm ngượng ngùng cười cười, nhất thời không có khống chế được. Giang Lan Thanh vậy mới không tin Trương Phàm lời nói liếc hắn một cái. Người khác đều là hôn môi. Ngươi tượng cái đồ biến thái đồng dạng, kề tai nói nhỏ, cái kia nếu không chúng ta cũng hôn môi. Trương Phàm hỏi ngược lại, Giang Lan Thanh nhìn thẳng Trương Phàm ánh mắt, đã trầm mặc mấy giây sau nhẹ gật đầu. Sau đó hất cằm lên nhắm mắt lại. Qua tầm 10 giây, miệng ra trì trệ không có đụng chạm lấy đồ vật. Giang Lan Thanh có chút không kiên nhẫn được nữa. Trương Phàm, vì cái gì mỗi lần hôn môi, ngươi liền dài dòng chậm chạp, còn không bằng ta gan lớn. Nói xong nàng liền mở mắt, Giang Lan Thanh theo Trương Phàm trong đôi mắt rành mạch thấy được cái bóng của mình. Gặp Trương Phàm nhắm mắt lại sau đó cũng chậm chạp thõng xuống tầm mắt. Nguyên lai đây chính là hôn môi cảm giác a cách Trương.